Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1056, chương 1056, thể năng nguy cơ. Manchester City tại sân nhà 1-0 đánh bại cùng thành tử địch MU về sau. Khoảng cách thi đấu vòng tròn kết thúc còn có 3 vòng thi đấu. Hiện tại bọn hắn y nguyên dẫn trước Chelsea 4 phần. Liền xem như tao ngộ cùng Barcelona thảm liệt như vậy một trận đấu. Manchester City tại thi đấu vòng tròn bên trong thành tích cũng chưa từng xuất hiện cái gì chập trùng. Cái này đương nhiên phải quy công cho Vinh Quang rồi. Tại Manchester City toàn đội biểu hiện không đủ ra sức thời điểm. Vinh Quang đứng ra, cứu vớt đội bóng. Điều này cũng làm cho những cái kia chờ mong Manchester City lại bởi vì song tiến tác chiến mà. Trạng thái bất ổn người thất vọng. Kỳ thật bọn hắn trước đó phân tích là không sai. Manchester City tại đối mặt song tiến tác chiến thời điểm, xác thực có vẻ hơi chuẩn bị không đủ, khuyết thiếu ứng đối kinh nghiệm. Thế nhưng là bọn hắn không để ý đến một điểm. Đó chính là Manchester City có được Vinh Quang. Đây là một cái bằng sức một mình liền có thể quyết định tranh tài thắng bại người. Coi như Manchester City toàn đội không góp sức. Chỉ cần Vinh Quang phát huy bình thường, nghĩ đánh bại Manchester City y nguyên rất bình thường khó khăn. Hiện tại Manchester City dẫn trước Chelsea 4 phần. Vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn bọn hắn sẽ tại sân khách khiêu chiến Arsenal. Mà Chelsea đối thủ là Stoke City. Đồng thời bọn hắn là tại sân nhà. Cái này cũng chính là một trận tiêu điểm chi chiến. Manchester City cùng Arsenal trước kia là không có ân oán gì. Nhưng từ khi mùa giải trước Manchester City đoạt Arsenal thi đấu vòng tròn thứ tư về sau, hiện tại hai chi đội bóng ân oán tình cừu rất nhiều. Ngoại trừ chuyện này bên ngoài, còn có ghi chép sự tình. Vinh Quang đại biểu Manchester City tuyên bố muốn xung kích Arsenal thi đấu vòng tròn 49 vòng bất bại ghi chép. Cái này tự nhiên cũng sẽ để Arsenal những người ủng hộ rất khó chịu. Thù mới hận cũ cùng một chỗ. Arsenal tại mình sân nhà là tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha Manchester City. Huống hồ Arsenal cũng muốn tranh đoạt thi đấu vòng tròn thứ tư. Bọn hắn hiện tại tích 71 điểm xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ tư. Xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ năm chính là bọn hắn cùng thành tử địch Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur là 67 phân. Song phương chỉ kém 4 phần. Tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 3 lượt tình huống dưới. Hết thảy đều có khả năng. Bất quá ở trước đó, Manchester City còn muốn trước tiên nghị Inter Milan Champions League bán kết đối thủ. Đánh xong cùng MU tranh tài, Manchester City cũng không có lựa chọn nghỉ ngơi. Cũng không có để lại Manchester Carrington trụ sở huấn luyện bên trong huấn luyện. Mà là tại sáng sớm hôm sau liền trực tiếp thừa ngồi xe bus. Hướng ở ngoài ngàn dặm ý Milan xuất phát. Đây là một đoạn phi thường gian nan lữ trình. Mặc dù bọn hắn có tân tiến nhất xe buýt bên trong thậm chí còn có nhà vệ sinh cùng quán bar. Nhưng cưỡi dạng này xe buýt làm đường dài lữ hành, y nguyên không phải là một loại hưởng thụ. Căn cứ câu lạc bộ an bài, bọn hắn dự định phân hai ngày đi. Ngày đầu tiên ngăn lại nước Pháp, sau đó tại nước Pháp nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai lại cuối cùng ngăn lại Milan, bởi vì liền một người tài xế, không có khả năng một mực kéo, sẽ rất mệt mỏi, kéo mấy giờ liền cần nghỉ ngơi. Dạng này thời gian liền bị kéo dài, liền không có khả năng một ngày tới mục đích. Vì ứng đối dạng này dài dằng dặc khô khan lữ trình, đám cầu thủ cũng là nghĩ hết thảy biện pháp. Có người trên xe đánh bài đâm kim hoa. Có người mang đủ các loại trò chơi PSP. Có người mang theo laptop, dự định trên xe xem phim tốt đẹp kịch. Có người chuẩn bị mấy khối di động nguồn điện sạc điện cho điện thoại di động. Còn có người thì mang theo bịt mắt, dự định từ lên xe liền bắt đầu đi ngủ. Đối mặt như thế dài dằng dặc đường đi, Vinh Quang liền lộ ra rất bình thường nhàm chán. Đầu tiên, hắn không chơi đùa. Tiếp theo hắn không chơi điện thoại. Thứ ba, hắn đối phim Mỹ không có hứng thú. Thứ tư, hắn cũng không có lại ngủ sớm như vậy thói quen. Hắn quen thuộc huấn luyện, thế nhưng là trên xe, hắn thật sự là không có cách nào huấn luyện chính mình. Thật sự là buồn tẻ nhàm chán một đoạn đường đi. Benitez ngồi tại xe buýt hàng phía trước, cùng giáo luyện của hắn tổ ngồi cùng một chỗ. Hắn quay đầu nhìn một chút trên xe đám cầu thủ. Có ít người đã ngủ, có ít người còn tại chơi đùa, có ít người buồn bực ngán ngẩm mà nhìn chằm chằm vào xe phong cảnh ngoài cửa sổ. Không ít người đều lộ ra mặt ủ mày chau. Muốn như thế tiếp tục 2 ngày. Đến Milan, khoảng cách tranh tài bắt đầu cũng chỉ có 2 ngày thời gian. Bọn hắn đây là nâng lên xuất phát. Liền 2 ngày thời gian. Còn muốn cho cầu thủ nghỉ ngơi. Còn muốn an bài huấn luyện. Huấn luyện như thế còn có cái gì hiệu quả có thể nói. Lại thêm đội bóng thương binh đầy doanh. Đám cầu thủ phổ biến thể lực chống đỡ hết nổi. Benitez thở dài. Nếu như tại mùa giải bắt đầu trước cho hắn nói Manchester City bản mùa giải có thể xâm nhập Champions League tứ cường, đánh tới bán kết, hắn nhất định sẽ cảm thấy đây thật là cực kỳ tuyệt vời thành tích. Thế nhưng là tại thật kinh lịch quá trình này về sau, hắn đã không cam tâm đến đây chấm dứt. Cùng Inter Milan tranh tài tại thứ tư muộn trên cử hành tại Meazza sân bóng, Manchester City biểu hiện không dám lấy lòng. Toàn đội phi thường mệt nhọc, đây là rõ ràng, bởi vì mệt nhọc cho nên đều không tại trạng thái bên trên. Inter Milan thì từ vừa mới bắt đầu liền nắm trong tay thế cục. Bọn hắn ở trong trận đấu một hơi đánh vào 3 cái cầu. Manchester City chỉ là tại phút thứ 72 thời điểm từ Vinh Quang lợi dụng một cái trực tiếp. Đá phạt đánh vào 1 cầu, vãn hồi mặt mũi. Sướng ngôn viên John Mortensen cho rằng đường dài lữ hành mệt nhọc cùng đối Barcelona trận đấu kia thê thảm đau đớn tổn thất là Manchester City trận đấu này biểu hiện không tốt nguyên nhân chủ yếu. Allan Hansen đối với cái này biểu thị đồng ý. Ngoặc kép chấm chấm. Nhưng là đang nhìn qua bọn hắn sân khách khiêu chiến Barcelona sau cuộc tranh tài, ta nghĩ bất luận cái gì người cũng đã không có cách nào đối bọn hắn yêu cầu xa vời quá nhiều. Trách móc nặng nề nhiều lắm. Allan Hansen tối rồi nói ra, làm 40 năm đến lần thứ nhất tham gia Champions League đội bóng. Bọn hắn bản mùa giải biểu hiện vô cùng xuất sắc. Tại sau trận đấu, Manchester City cầu thủ đối với thua trận tranh tài đều lộ ra rất bình thường uể oải. Chỉ có Vinh Quang biểu thị hắn sẽ không bỏ rơi, trở lại sân nhà sẽ cố gắng nghịch chuyển, nhưng đó là cuối tuần bên trong sự tình. Hiện tại Manchester City tối hẳn là cân nhắc chính là tuần này cuối sân khách khiêu chiến Arsenal. Tranh tài, cùng Arsenal tranh tài, để Arsenal fan bóng đá khó chịu nhất chính là Vinh Quang lúc trước nói những lời kia. Hắn nói muốn thử một chút khiêu chiến Arsenal ghi chép. Lúc ấy hắn giọng nói chuyện cùng thái độ đều để Arsenal fan bóng đá cho rằng Vinh Quang không có chút nào tôn trọng Arsenal. Bởi vậy bọn hắn đối Vinh Quang tràn đầy chán ghét cảm xúc. Trận đấu này, Arsenal vô luận từ phương diện kia đến thưởng, đều hẳn là tại sân nhà đánh bại Manchester City. Người Vinh Quang không phải thổi ngưu bức nói muốn khiêu chiến chúng ta 49 trận bất bại ghi chép. Sao? Vậy bây giờ liền cho ngươi phá. Nhìn ngươi còn thế nào khiêu chiến. Manchester City đối Inter Milan tranh tài cho bọn hắn lòng tin. Đã Manchester City khiêu chiến Inter Milan thời điểm trạng thái bết bát như vậy. Như vậy trở lại nước Anh đến đánh Arsenal thời điểm, trạng thái cũng chắc chắn sẽ không tốt đi đến nơi nào. Bởi vì bọn họ là làm sao đi, liền phải làm sao trở về. Bởi vì Iceland núi lửa phun trào nguyên nhân, châu Âu trên không vẫn không có mở ra, mà lại bây giờ tại eo biển Anh đáy biển đường hầm cửa ra vào đều vô cùng chán. Những này dày vò đầy đủ Manchester City toàn đội trên dưới uống một bình. Vừa mới đá xong cùng Inter Milan tranh tài, lại đang đi đường hành hạ như thế một chút, Arsenal sân nhà tác chiến, dĩ giật đãi lao. Lại làm sao có thể không cách nào đánh bại vừa mới thua cầu Manchester City đâu. Cùng Arsenal fan hâm mộ bóng đá đoán, Manchester City đúng là thường ngồi xe bus từ Milan trở về nước Anh. Vì tiết kiệm thời gian, bọn hắn cũng không có trở về Manchester, mà là toàn đội trực tiếp ngăn lại London. Sau đó tại khách sạn ngủ lại, chuẩn bị chiến đấu cùng Arsenal tranh tài. Lần này cung cấp bọn hắn sân huấn luyện chính là Tottenham Hotspur câu lạc bộ. Tottenham Hotspur cùng Arsenal là Bắc London một đôi tử địch. Tottenham Hotspur bây giờ còn đang cùng Arsenal tranh đoạt hạ mùa giải Champions League tư cách dự. Thì, nếu như Manchester City có thể đánh bại Arsenal, vậy đối với Tottenham Hotspur tới nói, thế nhưng là một cái cơ hội rất tốt. Cho nên Tottenham Hotspur phi thường vui lòng ở thời điểm này cấp cho Manchester City trụ sở huấn luyện sử dụng, đừng nói mượn sân bãi. Nếu như quy tắc cho phép, để bọn hắn đem Bale, Lennon cấp cho Manchester City đều có thể. Ngày 24 tháng 4, Champions League bán kết hiệp 1-3 ngày sau đó, Manchester City sân khách khiêu chiến Arsenal tranh tài bắt đầu. Trận đấu này Benitez không có làm cái gì quá lớn điều chỉnh. Trên cơ bản Manchester City chủ lực đều xuất hiện ở đối Arsenal trong trận đấu. Đương tranh tài sau khi bắt đầu, Manchester City xác thực đá rất bình thường bị động. Liên tục cường độ cao tranh tài cùng đường dài bôn ba mệt nhọc đối đội bóng ảnh hưởng không nhỏ. Cho nên tại chiến thuật lựa chọn bên trên, Benitez cũng so trước đó càng bảo thủ. Trận đấu này hắn cho rằng đội bóng có thể tại sân khách bức hòa Arsenal chính là thắng lợi. Bức hòa Arsenal, coi như Chelsea thắng, Manchester City cũng còn dẫn trước Chelsea 2 điểm. Tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 2 vòng tình huống dưới, Manchester City chỉ cần một thắng một hòa liền có thể cầm tới quán quân. Đến lúc đó bọn hắn cùng Chelsea điểm tích lũy giống nhau. Nhưng là tại chỉ toàn thắng cầu bên trên, Manchester City càng chiếm ưu thế, sẽ lấy chỉ toàn thắng cầu ưu thế cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân. Đây chính là Benitez có ý đồ mưu lợi. Arsenal đương nhiên sẽ không để cho Manchester City dễ dàng như vậy liền lấy đến bọn hắn kết quả. Mong muốn, bọn hắn lợi dụng mình sân nhà ưu thế, cùng khống chế bóng ưu thế. Đem bóng đá một mực khống chế tại dưới chân của mình. Dùng chuyền bóng điều động Manchester City cầu thủ đi theo bóng đá toàn trường chạy. Để thể lực vốn là còn thừa không có mấy Manchester City cầu thủ càng mỏi mệt. Phút thứ 31, Manchester City cầu môn rốt cục thất thủ. Asavin vì Arsenal trước nhổ thứ nhất. Một khắc này, Emirates Stadium khán đài đều đang chấn động run rẩy, tất cả đều là Arsenal fan hâm mộ bóng đá phát ra tới thanh âm đưa đến. Arsenal fan hâm mộ bóng đá chờ mong giờ khắc này đã mong đợi đủ lâu. Bọn hắn trước đó chỗ đọng lại cảm xúc tựa hồ tất cả đều thông qua quả cầu này phát tiết ra. Có chút Arsenal fan bóng đá hướng trên sân bóng Manchester City cầu thủ quơ nắm đấm gào thét. Muốn đánh vỡ chúng ta ghi chép. Nằm mơ đi thôi. Ngớ ngẩn. Mà TV tiếp sóng cho Manchester City cầu thủ đặc tả ống kính thời điểm. Đại đa số xuất hiện tại đặc tả trong màn ảnh Manchester City cầu thủ đều ánh mắt đờ đẫn. Bọn hắn tựa hồ đối với cái này ném cầu đã không thèm để ý. Hoặc là nói bọn hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đội bóng tình trạng đều như vậy. Ném cái cầu không phải chuyện rất bình thường sao? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.